Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 193, cái mông quyết định vị trí. Washington Triskelion, Coulson đặc công. Ta tối hôm qua liền cho ngươi đi điều tra rõ ràng động tác của bọn họ. Ngươi tin tức gì đều không có được sẽ trở lại. Cyclops Nick Fury không hài lòng nhìn tâm phúc của chính mình ái tướng. Cục trưởng, cái này ta cũng hết cách rồi. Những người bảo an rất chuyên nghiệp, cũng căn bản không để ý tới thân phận của chúng ta. Trực tiếp ngăn trở chúng ta. Bởi vì Umbrella, chúng ta cũng không dám cứng rắn. Lén lút bọn họ phòng vệ rất lợi hại. Chúng ta cũng không cách nào lẻn vào xem cái dương kia bên trong đến cùng là cái gì. Phil, Coulson cũng rất bất đắc dĩ. Này không phải là mình oa a. Umbrella bảo an nhân viên căn bản không điếu thân phận của chính mình. Nói cái gì cũng không được. Hơn nữa những người này trình độ rất cao. Căn bản không có cách nào phái người lẻn vào. Đại gia nói một chút làm sao bây giờ. Chuyện này rất lớn. Vạch trần chính phủ chúng ta vô năng cùng bên trong mục nát. Này một chiêu xoay sở không kịp đề phòng. Nick Fury lắc đầu một cái. Không đang trách tội Coulson. Quay đầu đối mặt cái khác người hỏi. Cục trưởng, ta muốn biết. Umbrella công bố những này là có thật không? Vampire cũng đã thẩm thấu đến chính phủ cao tầng. Chúng ta không phải với bọn hắn Vampire đạt thành thỏa thuận sao? Maria Hill sắc mặt không dễ nhìn hỏi chứng kho đầu. Nhiều năm trước chúng ta là với bọn hắn đạt thành rồi thỏa thuận. Không được nguy hại người bình thường sinh hoạt. Không cho bạo lộ ra. Chỉ là không nghĩ đến bọn họ phát triển nhiều như vậy tín đồ. Đã chia sẻ chính phủ cao tầng. Cyclops cũng rất bất đắc dĩ. Bang này Vampire. Thành sự không đủ bại sự có thừa a. Tốt đẹp cục diện bị bọn họ phá hoại. Có ý gì? Cục trưởng. Các ngươi cùng Vampire những quái vật này còn có thỏa thuận. Tại sao không trực tiếp tiêu diệt bọn họ? Mà ta những năm này nhưng xưa nay không biết có Vampire. Cũng căn bản chưa có tiếp xúc qua những quái vật này. Những này là tại sao? Nhìn những người này phạm tội tư liệu. Vampire như vậy càn rỡ. Ta không tin chúng ta SHIELD không biết. Tại sao ta chưa từng có tiếp nhận những nhiệm vụ này? Black Widow, Natasha lúc này bạo phát. Chất vấn chứng kho. Chính mình thân là SHIELD vương bài đặc công. Thậm chí vẫn không biết thế giới này tồn ở Vampire. Mà chính mình nhiều năm như vậy nhiệm vụ. Cũng không có một lần liên quan với những quái vật này. Bên trong cục ở gạt chính mình. Ba tần, người biết Vampire tồn tại sao? No, Natasha, ta cũng không biết những chuyện này. Hawkeye, ba tần trực tiếp lắc đầu một cái. Natasha đặc công. Bình tĩnh đi, lúc trước ta cũng chính là kết thúc bên trong cân nhắc. Những quái vật này thực lực mạnh mẽ, còn có thể sinh sôi. Không cần thiết hy sinh đặc công đi nhằm vào, mà bọn họ cũng đáp ứng SHIELD, tận lực không ảnh hưởng người bình thường sinh hoạt. Nick Fury trầm giọng nói rằng, đây chính là không ảnh hưởng người bình thường. Trong bóng tối bắt lấy, tùy tiện một cái vampire. Đều có thể bắt được lấy vạn vì là mới đầu người bình thường số lượng. Sau đó công bố ra bên ngoài mất tích. Hút nhân loại máu tươi quái vật. Người cũng có thể nhường nhịn. Có thể hòa bình thỏa thuận. Vậy tại sao muốn giám thị chèn ép người đột biến đây? Những người này nhưng là gen loài người đột biến. Là chính tám kinh nhân loại A. Đây chính là ta hiệu lực SHIELD. Ta những năm này đều đang làm gì a? Oành gào thét nói xong Natasha. Xoay người đi ra ngoài. Đại lực đóng sầm môn. Ta đi xem Natasha. Cục trưởng, bà Tần nói xong không ở xem mọi người sắc mặt. Xoay người đuổi theo ra đi. Thành tựu chị em tốt. Chính mình nhất định phải rất nàng a. Ta cũng chính là kết thúc bên trong tốt. Những này vampire, nhược điểm rất rõ ràng. Có thể rất dễ dàng khắc chế, mà người đột biến quá mạnh mẽ, căn bản không bị khống chế a. Nhìn Natasha nổi giận đùng đùng biến mất bóng lưng. Cyclops Nick Fury tự lẩm bẩm, cũng không biết là nói cho mình nghe, vẫn để cho Maria cục phó cùng Coulson đặc công nghe. Maria Hill cục phó cùng Phil Coulson đặc công đều là trầm mặc ngồi. Chuyện này đến cùng là đúng hay sai? Đến xem từ phương diện nào nghĩ đến. Tony Stark trong nhà Tony, ngươi nên nhìn nhiều tin tức, đừng luôn là nghiên cứu chính mình áo giáp. Pepper Potts tới cửa tới khuyên Tony. Há, thân ái Pepper, ta không nắm chặt nghiên cứu, liền bị Umbrella Ivan cái kia chó cái đuổi theo. Ngày hôm nay tin tức ta thấy, nhìn những người siêu anh hùng áo giáp, so với ta tối một đời mới chiến giáp chỉ lạc hậu hai đại. Ta nghĩ Ivan con tiện nhân kia, chỉ cần một tháng là có thể đuổi tới cái tốc độ này. Tuy rằng ta rất khó chịu hắn, có điều sự thông minh của người này tài trí, thực sự là lợi hại. Ta nhất định phải nắm chặt nghiên cứu, duy trì dẫn trước. Tony lắc đầu một cái, giải thích tại sao chính mình gần nhất ngốc lòng đất phòng thí nghiệm thời gian nhiều nguyên nhân. Được rồi, Tony, đừng nói chiến giáp sự tình. Người nếu nhìn tin tức, người nói một chút vampire sự tình làm sao bây giờ? Xã hội bây giờ dư luận tăng cao. Trong điện ảnh quái vật xuất hiện lại chúng ta bên người. Xã hội phản ứng rất lớn. Chúng ta là một người xí nghiệp lớn, không thể không đối với xã hội tỏ thái độ. Pepper Potts lắc đầu một cái. Mặc kệ chiến giáp, hỏi thăm tới vampire sự tình. Chuyện này, toàn thế giới bởi vì trực tiếp nhìn thấy quá nhiều người, hơn nữa kéo dài lên men, là một người khắp thế giới công ty lớn, nhất định phải mặt sau muốn đi ra tỏ thái độ. Cái này sao? Ta cảm thấy đến có thể làm ra một chỉ nghiên cứu dưới lại nói. Ta nghĩ Umbrella khẳng định có tồn kho. Tony nghĩ một hồi, nói rằng, nói thật đối với vampire loại quái vật này, cũng rất tò mò. Trong điện ảnh không tính, hiện thực cũng là lần thứ nhất biết a. Không thể nào, loại quái vật này không phải đều bị New York cục cảnh sát mang đi rồi sao? Pepper hoài nghi nói rằng, ngươi a, quá tin tưởng nhà tư bản. Ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại trước tiên. Jarvis, bấm Isen bác sĩ điện thoại. Này, Tony, nghĩ như thế nào đến thời gian này liên hệ ta a, Isen bác sĩ? Cái kia cái gì? Ngày hôm nay các ngươi Umbrella không phải làm cái tin tức lớn sao? Hỏi ngươi chuyện này, các ngươi Umbrella Vampire có hay không tồn kho a? Ta nghĩ mua một con trở về nghiên cứu dưới. Cái này a, có a, chúng ta còn có mười mấy con đây. Ngày hôm nay mới vừa bị Doom tập đoàn tổng giám đốc phải đi một con. Ta nghĩ yêu cầu này, Boss sẽ không từ chối ngươi. Ngươi có thể trực tiếp liên hệ Emma tổng giám đốc. Tony, ok, vậy cứ như thế, ta trước tiên liên hệ đối phương. Hôm nào mời ngươi uống rượu? Isen, được rồi. Tony, Pepper, nhìn thấy không? Quyết định, ta liền nói Umbrella không thể không có tồn kho. Tống tên khốn kiếp này, không phải là một cái theo khuôn phép cũ người a. Chờ ta bắt được hàng hóa, nghiên cứu dưới. Stark tập đoàn phát biểu nữa cái nhìn. Tony cúp điện thoại. Nhìn Pepper Potts rung đùi đắc ý nói rằng, ngươi a, quên đi, ta trước về công ty. Ngươi nghiên cứu thật thông báo ta. Pepper không nói gì nhìn Tony dáng vẻ. Nhà trắng, phắc, các ngươi những con chó chết này, đều là heo sao? Tại sao vampire đều bò đến nghị viên vị trí? Có phải là hôm nào có thể làm được ta vị trí này? Tổng thống ngồi ở sau cái bàn, quay về trước mắt Nhà trắng phụ tá đoàn. Bộ Quốc phòng, cùng với các thực quyền bộ ngành người dẫn đầu, một trận phun mạnh tức giận mắng. Ngài Tổng thống, cái này là ngươi phía trước ích mặc cho Tổng thống ký tên văn kiện. Cùng vampire đạt thành rồi thỏa thuận, không được phá hoại người bình thường sinh hoạt, không bạo lộ ra, ai biết bị Umbrella những này cho cái cho chọc vào đi ra. Để toàn thế giới biết rồi, sắp tới 70 tuổi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sắc mặt khó coi dài. Thích, cái kia một lần tổng thống chính là ngu ngốc, rác rưởi, ký tên cái gì rác rưởi văn kiện, mất hết chúng ta tháp hải đăng quốc mặt, cho ta phát biểu thanh minh, toàn lực cắn giết những này vampire, nhất định phải cho xã hội một câu trả lời, đem trách nhiệm giao cho cái kia một lần chính phủ. Đúng rồi, trong bóng tối bắt mấy con trở về, Nhìn những này vampire tại sao có thể duy trì trường thọ? Hiểu không? Tổng thống đương thời suy nghĩ một chút làm sao quăng nồi sau. Trầm giọng dặn dò lên. Ok, rõ ràng. Vậy thì đi phát biểu thanh minh. Khẳng định không có chúng ta sự tình. Đến tiếp sau ta sẽ phái tâm phúc bí mật làm việc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.